Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Bất Tử Piccolo. Broly quay đầu nhìn lại, chỗ trống con mắt nhìn phía Yanjia, lạnh lẽo tầm mắt tràn ngập sát ý. Cuồng bạo hắn hiện tại chỉ có một tia còn sót lại lý trí. Đầy đầu đều là hủy diệt cùng phá hoại. Trong mắt chiếu ra Yanjia một khắc đó, hắn lộ ra khoái ý mà cười tàn nhẫn, còn có một người sao? Broly đại lỏng tay ra Raditz. Đối với Yanjia sản sinh hứng thú cái nhìn này nhìn lại. Yanjia giật cả mình, ha a. Nộ quát một tiếng, Broly nhằm phía Yanjia, tráng kiện cánh tay lược mở, vung vẩy kim cương cánh tay lực xung kích cực lớn phá tan không khí. Lôi kéo ra tiếng gió vù vù, Yanjia bị dọa đến sửng sốt. Bừng tỉnh thất thần, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, con ngươi sáng ngời như là sóng nước run rẩy. Chiếu ra Broly vọt tới bóng người, nhanh chóng như gió, bóng mờ lấp lóe, chớp mắt đã tới Yanjia trước mặt. Broly há miệng ra, phát sinh kinh hỉ kêu to. Ha a, ầm, thế ngàn cân treo sợi tóc, Raditz thuấn gian di động mà đến, tráng kiện cánh tay vung vẩy va chạm. Chạm ở Raditz giao nhau bảo vệ trên cánh tay, sức mạnh khổng lồ bù đắp được Raditz về phía sau chợt lui, đồng thời để phía sau Yanjia cũng lui về phía sau đi, thân thể hai người rung bần bật, khóe miệng chảy xuống máu tê. Mặc dù như thế, phần lớn lực xung kích toàn bộ bị Raditz hấp thu, màu vàng khí diễm sau này thổi, nhưng lóng lánh không ngớt. Broly kinh ngạc dương mắt, nhìn thấy Raditz nổi giận ánh mắt. Ai cho phép ngươi động người đàn bà của ta? Raditz xanh ngọc trong mắt tránh ra ánh sáng. Kim diễm bay lượn, khí tức dĩ nhiên lần thứ hai bành trướng. So với phó cun lơ thời điểm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn một quyền bay đi, phản đánh Broly. Oành, Broly theo tiếng bay ra. Raditz thuấn gian di động đến Broly sắp tới phương hướng. Xí chân chấn đá, lần thứ hai teleport xông tới. Liên hoàn quyền, lắc mình sóng khí công làm liền một mạch. Một lần cuối cùng vẫn là thiểm diệu sóng trùng kích, rót vào hắn bạo phát sức mạnh. Ầm ầm đánh ra, cảm nhận được sóng năng lượng kéo tới. Broly phấn chấn tinh thần, ngừng lại liên tục bại lui thân hình hắn kiên cường, thân thể chịu đựng nhiều lần đánh bóng chỉ để lại vài đạo hoa ngân, cũng không có quá đáng lo. Hơn nữa dâng trào tức giận càng cường thịnh. Đón Raditz sóng trùng kích, Broly một tay ngưng tụ ra một viên quả cầu năng lượng. Khởi đầu chỉ có trứng gà cỡ như vậy, bỗng theo Broly vung vẩy cánh tay chống đỡ ở trước người. Năng lượng đạn đột nhiên lớn lên, đường kính có tới 2-3 mét xuyên thấu qua năng lượng đạn, tỏa ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, đem không gian lần thứ hai trở nên minh ám đan xen. Phảng phất thiên địa lại một lần trắng đen xen kẽ, cút cho ta a. Raditz quát ầm, thái dương gân xanh nhảy lên, nổ đom đóm mắt, cánh tay đột nhiên hai lần phát lực. Sóng trùng kích uy năng bỗng nhiên tăng cường, đè lên Broly, quả cầu năng lượng xông lên mà đi trong nháy mắt đó. Broly cũng lộ ra kinh dị vẻ mặt, sắc mặt đột nhiên biến hóa, cánh tay của hắn đứng vững quả cầu năng lượng. Bắp thịt phồng lên đến cực hạn, hai người đối lập cuốn lên thiên địa dung truyền. Ba đa tinh đều đang chấn động, tia sáng chói mắt ở không gian va chạm bổ nứt. Điện quang lôi đình quay chung quanh hai người xoay tròn. Song phương đều đạt đến cực hạn. Cuối cùng một tiếng nổ vang, triệt thiên triệt địa nổ tung rào đãng không gian. Cuồng bạo xung kích dư uy mang theo mắt trần có thể thấy gợn sóng, tầng tầng khuếch tán. Nương theo bụi mù cùng ong ong ong bên tai vang vọng, khói thuốc súng qua đi. Vẫn ở trên bầu trời lù lù sừng sững chính là Broly. Hắn cả người ngoại trừ có thêm chút khói bụi ở ngoài không có còn lại biến hóa. Mãn trướng cảm giác mạnh mẽ dồi dào. Một bộ bất cứ lúc nào đều có thể hủy thiên diệt địa dáng vẻ mà Raditz mang theo Yanjia biến mất. Không còn tăm hơi, người đâu? Broly kêu sợ hãi, hắn đánh giá chung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Giữa lúc đánh tới cao hứng, đột nhiên không còn mục tiêu, khiến cho Broly nhất thời mờ mịt luống cuống. cũng làm cho cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh nhất thời không còn phát tiết lỗ hổng, chạy đi. Nơi đâu? Broly thét lên ầm ĩ. Đi ra cho ta, đi ra cho ta. Hống a a a a. Quái vật giống như rít gào rung khắp bầu trời. Sàn đánh lộn đã kinh biến đến mức chia năm xẻ bảy. Tận thành phế tích màn hình điện tử sau lưng phòng quan sát cũng vỡ vụn. Một đám ba đa tinh vũ trụ người chạy như bay. Chạy từ phía xa xa Piccolo bám vào Paragus cổ áo. Hung thần ác sát địa nói. Broly bộ này dáng vẻ. Đến cùng có thể hay không khống chế. Đây là lần thứ nhất không bị ta khống chế. Có thể là bởi vì bị Raditz năng lượng tỉnh lại trong cơ thể bản năng chiến đấu. Ta cũng không thể nào hiểu được Paragus huyền trên không trung. Hai tay nắm chặt Piccolo thủ đoạn. Dãy dụa tố nói mình khó xử trên thực tế. Hắn cũng không muốn để cho Broly mất khống chế. Dù sao nếu như Broly vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Một khi đánh mất lý trí. Liền chính hắn một phụ thân đều rất nguy hiểm, tối kiếm sắc bén thường thường dễ dàng nhất. Thương tổn được chính mình, Piccolo ngũ quan giữ tận địa xúc lên. Lại là một cái cản trở. Ta trước tiên cần phải ngoại trừ hắn mới được. Vốn tưởng rằng chinh phục vũ trụ to lớn nhất cản trở là đóng băng ác ma nhất tộc. Hiện tại nhưng có thêm cái càng lợi hại Broly, Piccolo cảm thấy mười phân không nhanh. Trong lòng nổi lên sát ý. Hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ cùng Raditz sấp xỉ. Thế nhưng đối mặt Broly khẳng định còn thiếu rất nhiều, vốn là lợi dụng quan hệ. Hiện tại nhưng thành uy hiếp. Không thể không trừ. Mà Paragus đồng dạng nổi lên sát ý. Piccolo có dã tâm. Hắn cũng có dã tâm. Lúc trước muốn không phải là bởi vì Piccolo công bố biết Vegeta chờ người Saiya tâm tích. Hắn rồi hướng Vegeta vương hận như cốt tủy. Cũng sẽ không đơn giản như vậy địa đồng ý hợp tác, hiện tại đại gia lẫn nhau nghi kỵ. Uy hiếp lẫn nhau, chẳng bằng đến cái một đao cắt đứt. Sạch sành xanh có Broly làm hậu thuẫn. Hắn tự nhận đủ để xưng bá vũ trụ. Broly, bên này, vừa nghĩ cho đến này. Paragus lên tiếng hét lớn như thế một gọi. Đem Broly sự chú ý hấp dẫn lại đây. Con mắt của hắn đột nhiên phóng to. Vẻ mặt phấn chấn, mục tiêu đến rồi. Broly hưng phấn kêu to. Thân thể cao lớn bổ nhào mà đi. Hung như mãnh hổ hạ sơn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản Piccolo dắt Paragus. Đột nhiên giác khí tức nguy hiểm từ trước mặt vọt tới. Mau thả ta ra thoát thân đi. Ha ha ha ha. Có điều ngươi, Paragus mắt lộ hết sạch. Thống khoái mà kêu to, nhưng là âm thanh bỗng nhiên đoạn tuyệt. Huyết hoa bắn tóe, Piccolo tay xuyên qua Paragus thân thể. Như mũi khoan đánh thấu một tờ giấy mỏng giống như dễ dàng. Khóe miệng của hắn mang theo tà ác mà lạnh lẽo nụ cười, câm miệng đi. Rác rưởi. Không, không, người cũng sẽ chết. Paragus không dám tin tưởng mà nhìn Piccolo. Mà Piccolo sau lưng cách đó không xa chính là xông đến như bay Broly. Vào lúc này tại sao Piccolo không né? Tại sao? Paragus không nghĩ ra, trí tử hắn đều không có rõ ràng duyên cớ. Mà Piccolo cười lạnh là hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh Broly mãnh liệt xông tới. Đem Piccolo cùng Paragus liên tiếp đánh giết. Huyết quang phun tung tóe, màu đỏ tươi sắc thái tràn trề. Phảng phất một tấm sán lạn màu sắc rực rỡ tranh sơn dầu. Paragus nửa đoạn thân thể bay trên không trung. Trên mặt vẻ mặt động lại, Broly chỉ biết giết chóc. Tự tay chôn vùi phụ thân cũng không hề có một chút hổ thẹn thương xót chi tâm. Trái lại lộ ra càng hưng phấn cười. Lúc này, Piccolo phiêu linh thân thể tàn phế cấp tốc sinh trưởng, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn ước nguyện được thân bất tử cùng ma nhân bu tương tự. Trên thực tế là có thể lợi dụng mỗi cái tế bào sinh trưởng phục hồi như cũ năng lực. Chỉ cần còn lại một điểm cho cạn, hắn cũng có thể tái sinh liền. Hắn đối mặt này cuồng bạo Broly, càng khôi phục nguyên trạng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.